Trong đêm tối giống như một đóa sơn già lẳng lặng nở rộ. Một mình điêu linh, tì nhuộm đẫm màn đêm, lại che không được sự lo lắng trên gương mặt của cô. Gái, cỏ gái đúng là đậu hồng tu vến. Thì ra đậu kiến đức chinh chiến Hà Nam, đậu hồng tu vến lại quáp về nhạc thỏ. Từ trước đến NAV vẫn cùng tế tửu lăng kính, dự ngôn tống chính bổn cùng đại thần tề thiện hành trần thủ căn cơ. Lần này đột nhiên đi tới đắp lại không biết có chu viện gì. Cha ta đầu, đậu hồng tu vến hỏi, lưu nhà thấy đậu hồng tu vến mặc dù u buồn, nhưng không có vẻ sợ hãi. Cảm thấy an tâm một chút. Không biết, ta đang đi tìm người. Có chu viện gì? Đậu hồng tu vến thuận miệng hỏi. Lưu nhà nhíu mặt, thẩm nghĩ cô không có nhìn thấp ở đắp đang hỗn loạn sao. Quân tập lương tập doanh. Tây lương quán ở nơi nào? Đậu hồng tuyến hỏi. Lưu nhà lúc này mới chú ý tới. Thì ra tiếng đánh trống reo hò đều đã biến mất không thấp. Có chút kinh hài hỏi. Hồng Tuyến, cô từ đâu tới đạp? Không có đụng phải quán tấp lương sao? Đậu Hồng Tuyến lắc đầu. Ta từ Nghiêu Khẩu chạy tới đây. Vốn khi ở xa xa, còn nghe được có chút đánh trống reo hò. Không ngờ đến gần, ngưỡi cũng không thấy được một ai. Lưu nhà cau mặt nói. Như vậy, cùng ca vê quái. Đúng rồi. Tiếng hô trong một thời gian ngắn không thấp, là tướng quân đi ra ngoài xem xét, cùng lệnh của trường nhạc vương làm không hợp, ta mới tới đáp xin chi thị. Đậu hồng tuyền cả kinh, sĩ tín dẫn binh ra khỏi doanh, quản tây lương giảo hoạt đa đoan, gặp mai phục thì làm sao bây giờ? Không được, ta muốn đi tìm hắn. Nàng mới định cất bước, lại bị Lưu Nhã kéo lại, gấp giọng nói. Hồng Tuyến, cô liều lình đi tìm như vậy. Nếu có chuyện gì, ta là mi sao trả lời cho cha cô. Tất cả mọi chuyện, ta gánh chịu. Đậu Hồng Tuyến tâm đà loạn, không quản được quá nhiều. Lưu nhà buông táp ra. Đậu Hồng tu vến mới định đi. Lại là dừng lại, kêu lên. Cha, Đậu Kiến Đức không biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng Đậu Hồng Tuyến. Trong hai mắt yêu sầu, giống như dòng tứ thụp, ngày đếm không ngừng nghi. Khi Tiêu Bố Y lặng yên đi vào trước trướng của Trương Tế, có ba người đứng dậy thi lễ nói. Tham kiến Tây Lương Vương. Tiêu Bố Y thấp giọng nói. Miễn lễ, chư Crác Tế như thế nào? Ba người này chính là ba thân vệ còn sống sót tại bờ sông Tứ Thủy. Cũng có võ công hơn người. Phải biết rằng ở tại loại thảm thiết chém giết này, còn có thể còn sống sót. Không thể nghi ngờ đều có được dũng khí, ứng biển cùng phản ứng hơn người. Tiêu Bố Y đã biết, trong ba người này, cao gầy gọi là Triển Kình Thiên, người đôn hậu gọi là Thiết Giang, người to cao gọi là Đường Chính. Hắn mất đi 200 dũng sĩ, lại ma luyện ra 4 người sắc bén nhất. Đám người Triển Kỳ Ri Thiên vốn cùng Trương Tế không tính là bằng hữu, bởi vì đa phần đều là tách ra chấp hành nhiệm vụ. Nhưng lần này trải qua cuộc chiến sinh tử, đã sớm thân thiết với nhau. Khi nghĩ đến hai chàm người chi còn lại có 4 người, Tiêu Bố Y không biết trong lòng có loại tư vị nào. Máu hắn hiển nhiên càng lạnh hơn. Trận này hắn thắng, ảnh hưởng sâu xa. Nhung lại đùng tính, mạng của dũng sĩ để đổi được. Tì nói chiến trường là phải chết chóc, nhưng hôm nay bờ sông Tứ Thủy cũng không thể làm cho người ta vui vẻ được. Nghe Tiêu Bố Y hỏi thăm, Triển Kình Thiên trả lời, tình qua một lần, lại mơ màng thiệp đi. Nhưng Thái Y nói, hẳn là không việc gì. Tiêu Bố Y ở ngoài trướng lắng nghe hồi lâu. Rốt cuộc xốc mành trướng lên đi vào. Đám người Triển Kình Thiên mặc dù đi theo Tiêu Bố Y đã lâu, nhưng xưa nay ít có gặp mặt như thế. Không khỏi trong lòng phấn chấn. Thủ vệ doanh trướng. Chỉ một lát sau, Tiêu Bố Y đi ra. Nói khẽ, ta thấy hắn có vẻ tốt hơn. Trong giọng điệu của hắn tràn đầy cảm khái. Ba dũng sĩ đều mặt đầy kích động. Chiến trường bách chiến từ. Tráng sĩ khó trở về. Bọn họ đi ra chiến đấu. Cũng đã chuẩn bị đi tìm chết. Kịch chiến tứ thủy. Bọn họ chỉ thầm nghĩ làm thế nào sát thương địch thù. Nào có nghĩ được quá nhiều. Nhung hôm nay thấy Tây Lương Vương tự mình đến thăm. Đã cảm giác không ủ ổng cuộc đời này. Bọn họ hiểu rõ Tây Lương Vương. Biết chắc Tây Lương Vương cũng bách chiến mới có được uy vọng như hôm nay. Bọn họ không có hy vọng có thể được như Tây Lương Vương. Nhưng lại hy vọng có uy phong giống như Tây Lương Vương. Các ngươi, trách ta sao? Tiêu Bố Y rời khỏi chiến trường vài bước. Đột nhiên hỏi, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Làm cho người ta thấy không rõ sắc mặt. Trời tối đen, Tiêu Bố Y nhìn lên trời. Đột nhiên cảm thấy, mình cho dù là Tây Lương Vương, nhưng ở trong thiên địa cũng nhỏ bé như thế. Ba người nhất tề thi lễ, lắc đầu nói, thuộc hạ không dám, là không dám. Tiêu Bố Y xoay người lại, hai mắt sáng ngòi lóe sáng. Đường Chi Ri tiến lên một bước, nghiêm mặt nói, chiến trường bách chiến, có ai không chết, nếu không có Tây Lương Vương năm đó hiệu lệnh thiên hạ. Trinh phạt Ngõa Cương, chúng thẳng sao có cơ hội chinh chiến hôm nay. Nếu không có Tây Lương Vương vài lần tắm máu, người nhà chúng thần làm sao có yên vui như hôm nay. Nếu không có Tây Lương Vương, cũng không có chúng thần hôm na. Chúng thần không dám, cũng sẽ không, càng không thể phàn nàn Tây Lương Vương. Sống chết có mệnh, phú quý tại trời, đã lựa chọn con đường này. Chúng thần có thể tiếp nhận được, là hán tử, sẽ không có phản nàn. Thiết Giang Chi nói ra một câu, Tiêu Bố Y mũi cay cay, xoay người sang chỗ khác. Triển Kình Thiên nói, chúng thần hiểu rõ, các huynh đệ chết trận. Tây Lương Vương đương nhiên trong lòng không vui, nhưng đã lên chiến trường. Sớm biết kết cuộc hôm nay, so với tiên đế tại vị, chúng thần sau lưng không lo. Chết cũng không tiếc, Triển Kình Thiên tiếng nói vừa dứt, Thiết Giang cùng nói, Tây Lương Vương, sau lưng không lo, chết cũng không tiếc, Đường Chí Ri thanh âm trầm trọng nói, chúng thẳng thật ra cũng có chuyện ăn năn, người nói đi, Tiêu Bố Y cũng không xoay người. Đường Chí Ri nói, hôm nay quyết chiến, chúng thẳng chỉ hận không thể giết nhiều mấy người, cũng có thể sống thêm vài cái huynh đệ. Hắn khi nói đến đây, khóe mắt đà nhuốm lệ, Đường Chính thỉnh cầu nói, Tây Lương Vương, ai không vợ con, ai không phụ lao, huynh đệ tử nận, có lẽ thi thể không thể thu hồi. Nhung thần chỉ hy vọng, không cần phải tưởng thương, mà đem phần đó phân cho những huynh đệ đà tử nạn. Hai người còn lại cùng nói, chúng thần cũng nghĩ như vậy. Chỉ xin Tây Lương Vương thả ri toàn. Tiêu Bố Y cất tiếng thở dài, xoay người lại, nhìn sang ba người. Ba người khóe mắt mang theo nước mắt, trên mặt tràn đầy khẩn cầu. Bọn họ ít có cầu người, nhưng không tiếc vì những người vốn không quen biết mà khẩn cầu. Tiêu Bố Y sắc mặt mang theo tôn kỳ ri nói, các ngươi thật ra đã đáng giá tự mình kiêu ngạo. Bởi vì các ngươi đã làm một chuyện khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy không có khả năng sự tình. Ba người tràn đầy kiri ngạc, khó ẩu hiểu ý nghĩa. Tiêu Bố Y thở dài nói, năm đó Đậu Kiến Đức một trận chiến thành danh, các ngươi cũng biết chứ. Ba người không rõ Tiêu Bố Y vì sao đề cập đến. Triển Kình Thiên nói, thẳng chỉ biết, năm đó Đậu Kiến Đức dẫn theo 283 thù hạ. Từ ngoài 140 dặm, đêm tối tập kích doanh trại của Tiết Thế Hùng, mấy vạn đại quan của Tiết Thế Hùng, lại bị hơn 200 người tập kích một đêm sụp đổ. Tiết Thế Hùng trọng thương chạy trốn, nhất quyết không trở lại. Đậu Kiến Đức lúc này mới như mặt trời giữa trưa. Tiêu Bố Y thở ra một hơi, trầm giọng nói, Tiết Thế Hùng bại, nguyên nhân rất nhiều, nhưng mà không thể phủ nhận. Năm đó những người dám gia nhập từ sĩ, tấn công vào doanh trại của Tiết Thế Hùng, đều là dũng mãnh thiện chiến. Năm đó Đậu Kiến Đức dẫn theo 283 thủ hạ. Trở về còn 177 người. Mà trải qua những năm chinh chiến. Đến khi cùng chúng ta đối kháng. Những tử sĩ năm đó mất đi mấy chục người. Còn lại là 102 người. Hắn đối với tình huống của quân Hà Bắc thuộc như lòng bàn tay. Đám người Triển Kình Thiên hai mặt nhìn nhau. Vẫn khó hiểu. Tiêu Bổ Y lại nói. 102 người này đều là thiên truy bách luyện. Là quân hồn của quân Hà Bắc. Mỗi người đều là thiết cốt cương cân. Ít có người địch lại. Phải biết rằng. Sóng cồn đào cát. Chiến trường khác với nơi khác. Có thể còn sống sót nhất định phải so với người khác mạnh hơn một bậc. Không có nửa phần hư giả. Bỏ ba viên danh tướng dưới tay Đậu Kiến Đức là Vương Phục Bảo. Lưu Hắc Thát, Tô Định Phương Gia, đám người Nguyễn Quân Minh, Tào Từ Kỳ, Phạm Nguyện, Cao N.M. Hiền, Vương Tiểu Hồ, Thương Tản Mai đều là dũng mãnh khó địch. Đường Chính thở dài nói. Trương Tế đại ca dùng lực bản thân. Giết hai viên đại tướng dưới tay Đậu Kiến Đức là Nguyễn Quân Minh, Tào Từ Kỳ, không phải chúng ta có thể bằng. Nhưng mà, quân Hà Bắc còn có những dũng tướng thiện chiến này. Chúng ta cố sức giết giặc, nhưng lại khó có thể hai tay chống trời. Tiêu Bố Y lắc đầu nói, quân Hà Bắc dũng tướng có thể chinh chiến đã khỏng nhiều lắm. Ba người cùng kêu lên hỏi. Tây Lương Vương lời ấy giải thích thế nào? Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Bổn Vương tuy là tự xung dũng mãnh. Nhưng nửa năm qua, chỉ giết được một Phạm Nguyện. Cao Nhã Hiền đến chết. Cũng làm cho ta khó hiểu. Nhưng một trận chiến hôm nay. Các người ngoại trừ giết Nguyễn Quân Minh. Tào Tử Kỳ ra. Còn giết bốn moi tám dũng tướng năm đó. Ba người chấn động. Khó có thể tin nói. Tây Lương Vương, người nói cái gì? Tiêu Bố Y thở dài nói là, ta cũng là tối nay mới có được tin tức chuẩn xác. Thì ra Đậu Kiến Đức vì cầu một trận thắng, tạm thời đem từ trong hơn 100 tử sĩ còn lại năm đó. Phản ra một nửa người lẫn vào trong đũng sĩ quyết chiến. Ngoại trừ Nguyễn Quân Minh, Tào Từ Kỳ ra, trong 200 quân Hà Bắc ẩn chứa sức chiến đấu. Khó có thể tưởng tượng, ba người Triển Kình Thiên nhịn không được kinh ngạc đến ngây người. Lúng ta lúng túng nói, Tây Lương Vương, người nói, chúng ta tổng cộng giết 50 viên đại tướng của quân Hà Bắc. Tiêu Bố Y nghiêm nghị nói, không sai, đúng là như thế, hắn thanh ảm vừa dứt, ba người Triển Kình Thiên đà kinh ngạc một cách khó hiểu. Phải biết rằng, năm đó tử sĩ dưới tay Đậu Kiến Đức dũng mãnh, khiếp sợ Hà Bắc, chấn động thiên hạ, Đậu Kiến Đức có thể có uy danh như hôm nay. Thật sự cùng trận chiến lúc trước không thể phân cách. 283 người, sáng tạo một kỳ tích. Nhưng, đối thủ mà bọn họ quyết chiến, lại là những tử sĩ này. Những tử sĩ này, mỗi một người đều có thể nói là tinh anh của quân Hà Bắc. Nhung vậy mà lại chết một cách không chút tiếng tăm ở trong đồng tứ thủy. Lúc trước bọn họ cũng không hiểu biết. Nhưng hiện tại hồi tường lại. Mới hiểu được. Vì sao quân Hà Bắc giống như chết lặng đi. Quân Hà Bắc đương nhiên khó có thể tin. Bọn họ tinh thế bắt buộc chiến một trận. Lại để cho dũng sĩ không có tiếng tăm gì của quân Tây Lương thắng được. Dũng sĩ Tây Lương lúc ấy cũng không biết rõ tình hình. Nếu biết đưa CN mà nói, có thể sớm đã không có chiến ý hay không? Có lẽ có người lui bước, có lẽ có người càng dũng hơn. Bọn họ không biết mình như thế nào, nhưng lại biết, Trương Tế vẫn sẽ trước sau như một, tìm đối thủ mạnh nhất mà quyết đấu. Dũng sĩ chân chính, không cần chọn lựa đối thủ nhu nhược. Dũng sĩ chân chính, phải chọn đối thủ chân chính. Đậu Kiến Đức vì cầu thắng ta, không tiếc dốc sức chiến một trận, không ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tử sĩ của hắn thân kinh bách chiến, dũng sĩ thủ hạ của ta lại là trong vạn người tuyển một. Tiêu Bố Y kích động nói, cho nên các ngươi không cần tiếc nuối. cũng nên vì các huynh đệ tử nạn mà cảm thấy kiêu ngạo. Càng hẳn là vì bản thân cảm thấy kiêu ngạo. Mỗi một người các ngươi đều là dũng sĩ Đông Đô, đều là dũng sĩ của cả thiên hạ. Người còn sống thì hãy sống sót, người đã chết cũng khỏng chết uổng. Tiêu Bố y ta kính nể các ngươi. Tiêu Bố y ta thay thế dân chúng trong thiên hạ cảm ơn các ngươi. Thi thể có lẽ không tìm được trở về, nhưng Tiêu Bố y ta sẽ tại Đông Đô lập một tấm bia to. Tất cả tên họ của các dũng sĩ tham gia trận chiến hôm nay cũng sẽ được khắc ở trên đó. Chỉ cần một ngày Tiêu Bố y ta ở tại Đông Đô, thì một ngày dân chúng thiên hạ sẽ nhớ kỳ các ngươi. Chỉ cần một ngày Tiêu Bố y ta ở tại Đông Đô, gia quyến các ngươi sẽ không chịu người khác khi rẻ. Cho nên các ngươi không cần lo lắng. Các ngươi nên được những gì nên được. Không cần thẹn với lòng mà nhận lầy. Những dũng sĩ này, ta chỉ có trọng thưởng. Tiêu Bố y ta đối với bằng hữu, huynh đệ mà nói, tuyệt không nuốt lời. Các ngươi, từ giờ trở đi, là thù hạ của ta. Cũng là, huynh đệ của ta. Chấm, Tiêu Bố y nói một phen. Nói ba người nhiệt huyết sôi trào, lệ nóng lưng tròng. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến qua. Tây Lương Vương nhìn ngó thiên hạ, hô mưa gọi gió, lại cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ, xem bọn họ là bằng hữu. Đối với Tiêu Bố y, bọn họ từ trước đến nay đều là ngẩng lèn chèn mà nhìn. Nhưng hôm nay nói một phen, bỗng nhiên làm cho bọn họ cảm thấy, bọn họ không phụ Tây Lương Vương, nhưng Tây Lương Vương cũng chưa bao giờ phụ bọn họ. Tiêu Bố y nói xong nhùng lời này, vỗ vỗ vai ba người, chậm rãi xoay người rời đi, rốt cuộc đã chìm vào trong bóng tối. Ba người Triển Kình Thiên vẫn đứng ở trước doanh trại thật lâu, rồi khói ba người Triển Kình Thiên, Tiêu Bố y bước đi thong thả nhập doanh trướng, lâm vào trầm tư. Hắn một đường đi tới, ngược lại gió êm sóng lặng, bóng đèm sâu kín. Các binh sĩ biết rõ Tây Lương Vương nếu không phân phó, tốt nhất không cần phải phá vỡ hắn trầm tư. Nhưng Tiêu Bố y lại biết, đoạn đường này đi tới, trong doanh trại không biết có bao nhiêu trạm gác ngoài sáng trong tối, để hộ vệ an toàn của hắn. Trong đại doanh Tây Lương, thoạt nhìn gió êm sóng lặng, nhưng lại sát khí ấn đấu, thập diện mai phục, người nào không phải thân tín của hắn, không được hắn tuyên triệu, tự tiện đi đến trước mặt hắn, tất giết không cần hỏi. Cho dù Lý Huyền Bá, Bùi Cù tiến đến, cũng đến không được trước người hắn be bước. Bởi vì đây là đại Dory của Tiêu Bố y hắn. Đây là thiên hạ của Tiêu Bố y hắn. Thiên hạ của hắn, chỉ có thể do hắn làm chủ. Không cho phép người bên ngoài ở trong thế giới của hắn đi tới đi lui. Nhưng Tiêu Bố y cũng bìa, Lý Huyền Bá sẽ không. Lý Huyền Bá là người giảo hoạt, hoặc là nói, là người thông minh. Hắn xưa nay ít làm chuyện mà hắn không có nắm chắc. Lý Huyền Bá, hiện tại đang làm gì? Không biết tại sao nghĩ đến Lý Huyền Bá. Tiêu Bố y tự giễu cười cười. Có lẽ nếu có thể sau khi đánh bại Đậu Kiến Đức, đối thủ kế tiếp của hắn nên là Lý Huyền Bá. Đậu Kiến Đức có khuyết điểm. Khuyết điểm chính là hắn quá nhàn nghĩa, quá trọng anh hùng khí khái, quá trọng chuyện trọng nghĩa. Hôm nay đả kích đối với Đậu Kiến Đức mà nói, phi thường thảm trọng. Ở trên đòi này, anh hùng xưa nay đều là một đại danh từ bi ai. Tiêu Bố y hắn sớm đã không phải anh hùng. Hắn thà rằng làm một kiêu hùng. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn làm việc mới có thể không tiếp tục cố kỵ. Nhưng Lý Huyền Bá, khuyết điểm của hắn là cái gì? Tiêu Bố y nghĩ tới đây, nhíu mày. Tiêu Bố y từ nhiệt huyết cho tới lãnh huyết hiện tại, trải qua nhiều đầu năm. Nhưng Lý Huyền Bá, tựa như sinh ra đã là người giỏi về tính kế. Đối thủ này thậm chí ngay cả người yêu nhất cũng nhẫn tàm lừa gạt. Hắn còn có chuyện gì làm không được? Lý Huyền Bá Đà thành công thuyết phục Hiệt Lợi Khả Hãn. Hắn không phải là một người ngồi hưởng thành quả. Đang trầm ngâm, Tiêu Bố Y chợt sinh cả ri giác. Hắn đã cảm thấy một cao thủ đến trước chướng của hắn. Cái này hầu như là chuyện không có khả năng. Người nọ bước chân uyển chuyển, như gió như bụi, người võ công cao như vậy, trong doanh trại cũng không có. Nhưng nếu là người ngoài, tại sao sẽ không kiêng nể gì mà trực tiếp đi đến trước chướng hắn? Những hộ vệ kia làm cái gì? Cao thủ là ai? Tiêu Bố Y tay đã đè chuôi đao, sát khí đà đề thăng lẻn. Cách chương.